Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3347, chúng sinh vô lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3347 chương chúng sinh vô lượng kiếp võ đạo bản tôn tâm thần chấn động luân hồi thánh chủ hắn chẳng những bái kiến, vẫn đã giao thủ võ đạo bản tôn trong đầu, nhanh chóng hiện lên một đạo thân ảnh cuối cùng định dạng tại một người trên người. Phong Đô, võ đạo bản tôn chậm rãi nói ra hai chữ. Phong Đô là địa phủ chi chủ, mà địa phủ chi ở bên trong, lại tồn tại một chỗ lục đạo luân hồi. Võ đạo bản tôn tiếp xúc qua, hơn nữa đã giao thủ cường giả chi ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn, mới có thể trở thành luân hồi thánh chủ. Nhưng võ đạo bản tôn trong lòng, lại sinh ra càng lớn nghi hoặc. Như Phong Đô là luân hồi thánh chủ, hắn có thể vĩnh sinh, ngược lại là chẳng có gì lạ. Có thể thân phận của hắn tại trung thiên thế giới thành tựu như thế nào tại ma chủ tà đế bên dưới thủy chung không thể chứng đạo đại đế. Ma chủ tà đế tất cả mọi người lựa chọn phi thăng đại thiên thế giới, Phong Đô vì sao vẫn lưu lại tại địa phủ chi trong. Nói cách khác ngoại trừ sinh mệnh thánh chủ bên ngoài, năm đó luân hồi thánh chủ cũng không chết. Phong Đô trên người, mang theo hắc bào nhân luyện chế sinh tử bộ. Bọn hắn rõ ràng cho thấy đồng nhất trận doanh tồn tại nào đó quan hệ. Võ đạo bản tôn từng đem Phong Đô trấn áp, hắc bào nhân đối với hắn, lại chưa từng qua chút nào địch ý, đây cũng là vì sao? Như Phong Đô là luân hồi thánh chủ, hắc bào nhân lại là thân phận gì? Ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu, địa ngục chi chủ cùng hắc bào nhân lại là quan hệ như thế nào? Hắc bào nhân gật gật đầu, nói, Phong Đô đã từng đúng là luân hồi thánh chủ, bất quá, hắn hôm nay, chỉ là luân hồi thánh chủ một đám hồn phách. Năm đó luân hồi thánh chủ thân thể tan vỡ cũng liền đầu còn sót lại xuống cái này một đám hồn phách. Võ đạo bản tôn im lặng, đại thiên thế giới hơn 6 tỷ năm trước lần kia đại dung truyền, Sơn Trường tuy rằng cảnh giới ngã xuống ít nhất bảo vệ tính mạng hôm nay đã khôi phục đỉnh cao. Mà khi năm luân hồi thánh chủ cũng chỉ còn lại có một đám hồn phách trở thành Phong Đô tọa chấn địa phủ. Phong Đô tất cả hành động đều là thụ ngươi đem ra sử dụng đi. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt mà hỏi. Cửu thiên làm đỉnh cố nhiên là trung thiên thế giới chúng sinh bi kịch ngọn nguồn. Mà vô tận năm tháng đến nay, Phong Đô tại trung thiên thế giới cũng phạm phải vô số tội ác tội lỗi chồng chất. À, hắc bào nhân đột nhiên cười cười, thần sắc có chút đùa cợt, có chút khinh thường, nói. Bởi vì Phong Đô mà chết sinh linh mới có bao nhiêu? Có chút sinh linh làm được sự tình, so với Phong Đô ngoan tuyệt không tình nghìn lần, vạn lần, ai có thể cầm bọn hắn như thế nào? Bọn họ là ai? Võ đạo bản tôn lập tức truy vấn. Đại thiên thế giới năm đó phát sinh đại dung truyền, lại là chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đều có làm quy tắc pháp độ, vận hành quy luật. Bất luận là hàng tỷ tiểu thiên thế giới, hoặc là 3000 giới, thậm chí đại thiên thế giới, tổng sẽ phát sinh đủ loại. Kiếp, hắc bào nhân không có trả lời, mà là tự lo nói. Vạn tộc sinh linh tu hành phát triển, hoặc làm sinh tồn, hoặc vì quyền thế, hoặc làm trường sinh, vận mệnh đan vào bên dưới, sẽ gặp hình thành vô số nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong quá trình này, vạn tộc sinh linh giữa tất nhiên sẽ phát sinh đủ loại chém giết tranh đấu, càng phát ra kịch liệt tại cái nào đó tiết điểm, có thể sẽ cuối cùng bộc phát, đưa tới kiếp nạn. Những thứ này kiếp nạn có lớn có nhỏ, nhưng cuối cùng tại một cái tương đối có thể khống chế trong phạm vi, những thứ này đều có thể xưng là lượng kiếp. Võ đạo bản tôn không khỏi hồi tưởng lại thiên hoang đại lục thượng phát sinh qua rất nhiều kiếp nạn. Chỉ là huyết ma đạo quân, vì đem thiên hoang chúng sinh luyện hóa trở thành huyết tộc liền phát động quá lần hạo kiếp. Tại thái cổ thời đại còn có thần tộc xâm lấn. Ở kiếp này, nhưng có hung tộc liên thủ, đều muốn chấn áp vạn tộc. Tất cả lớn nhỏ kiếp nạn, vô cùng vô số. Nhưng xác thực như hắc bào nhân nói, những thứ này kiếp nạn, bởi vì với hắn, đại minh tăng đám người xuất hiện mới có thể khống chế hóa giải. Dựa theo hắc bào nhân theo như lời, những thứ này kiếp nạn đều có thể xưng là lượng kiếp, hắc bào nhân tiếp tục nói, nhưng ở lượng kiếp bên trên tồn tại một loại chúng sinh vô lượng kiếp. Mà kiếp số này một khi bộc phát không có khống chế cũng không có thể nghịch chuyển. 3000 thế giới đều muốn quy về hỗn độn, chúng sinh mất mạng, đại thiên thế giới có thể sống xuống đấy cũng là giải rác không có mấy. Chúng sinh vô lượng kiếp, võ đạo bản tôn nghe được đại cao mày, trong lòng nghi hoặc. Hắc bào nhân vừa mới trong lời nói này lộ ra tin tức đã vượt qua hắn hôm nay cảnh giới cùng đối với thiên địa vũ trụ nhận thức. Tại sao lại có chúng sinh vô lượng kiếp? Võ đạo bản tôn hỏi. Hắc bào nhân nói, đường vạn tộc sinh linh sinh sôi nảy nở tu hành cảnh giới càng ngày càng cao tiêu hao tài nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều. Theo tu hành giả thọ nguyên càng ngày càng dài, trong cơ thể tích góp năng lượng cũng liền càng lúc càng lớn, thành tựu vĩnh sinh một khắc đạt đến đỉnh điểm. thiên địa vũ trụ năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ có hấp thu, không có phóng thích, cuối cùng có một ngày, vũ trụ sẽ gặp khô kiệt, hướng đi tan vỡ. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Năm đó, ma chủ đối với hắn cũng đã từng nói qua lời tương tự. Phàm nhân thọ nguyên bất quá trăm, sau khi chết hồn quy thiên đấy, huyết nhục tan hết, hết thảy năng lượng trả nợ tự nhiên, có hấp thu cũng có phóng thích, liền không sẽ phá hư sự cân bằng này. Mà tu hành giả càng ngày càng nhiều, sẽ gặp dần dần đánh vỡ cân bằng. Võ đạo bản tôn cao mày nói, người nói là chúng sinh vô lượng kiếp ngọn nguồn, là trong thiên hạ tu hành giả. Bằng không thì, Hắc Bảo Nhân lắc đầu nói, thiên hành kiệt, không ngừng vươn lên, chúng sinh tu hành, vốn là phù hợp thiên địa quy luật vận hành. Chính thức đánh vỡ cân bằng, khiến cho chúng sinh vô lượng kiếp căn nguyên, ở chỗ vĩnh sinh người. Tu hành giả cường thịnh trở lại, trong cơ thể tích góp năng lượng cũng có hạn, hơn nữa cuối cùng có một ngày sẽ vẫn lạc, những năng lượng này trở về thiên địa. Nhưng vĩnh sinh người tức thì bằng không thì, bọn hắn tồn tại tư tâm, có thất tình lục dục và lại vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh người càng nhiều, chúng sinh vô lượng kiếp để càng nhanh. Võ đạo bản tôn trầm mặc một lát hỏi, đại thiên thế giới năm đó cái kia một lần đại dung chuyển cùng người khác sinh vô lượng kiếp có cái gì liên quan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng sinh vô lượng kiếp khẳng định không có phát sinh, nếu không, 3000 thế giới đã tan vỡ, bọn hắn những thứ này mọi người đem không còn tồn tại. Hắc Bảo Nhân nói, một thân thánh nhân lo lắng chúng sinh vô lượng kiếp hàng lâm, nguy hiểm bản thân, liền muốn sớm đi diệt sát vũ trụ chúng sinh tiến hành, chống rỗng thiên địa nhân quả, dùng cái này để trì hoãn chúng sinh vô lượng kiếp. Loại sự tình này, khi bọn hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh, đã làm không chỉ một lần, sớm đã quen thuộc. Hắc Bảo Nhân nói được bình thản, có thể võ đạo bản tôn lại nghe được trong lòng giật mình. Thánh nhân bên dưới đều con sâu cái kiến, tuyệt không phải nói ngoa. Diệt sát vũ trụ chúng sinh, liền có nghĩa là, đến lúc đó ngoại trừ thánh nhân bên ngoài thiên địa chúng sinh đều muốn chết, hàng tỷ tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, kể cả đại thiên thế giới hết thảy sinh mệnh, đều muốn bị trống rỗng. Cái này chính là như thế nào đáng sợ giết chóc, Phong Đô tất cả hành động cùng mà so sánh với, xác thực không coi là cái gì. Hắc Bảo Nhân nói, chỉ bất quá tại hơn 6 tỷ năm trước một bộ khắc phận thánh nhân không đành lòng thấy chúng sinh lâm nạn, liền đứng dậy cố hết sức ngăn cản, song phương như vậy bộc phát thánh nhân cuộc chiến, cái này chính là lần kia đại dung truyền tồn tại. Lần này đại dung truyền kết quả tự nhiên chính là rất nhiều thánh nhân vẫn lạc, ba đại thánh địa bị diệt. Mà bởi vì rất nhiều thánh nhân triệt để vẫn lạc, khiến cho đại đạo thánh vị ghế trống, năng lượng trở về vũ trụ trong lúc vô hình cũng chậm trễ chúng sinh vô lượng kiếp, khiến cho tam giới chúng sinh miễn ở một trận diệt tuyệt giết chóc. Hắc Bảo Nhân chỉ dưới thân cái mảnh này phế tích nói. Trận kia thánh nhân cuộc chiến, vẫn lạc thánh nhân cũng chôn ở chỗ này rồi. Võ đạo bản tôn nói, nơi đây thánh nhân thi cốt có 3000 số lượng, đều đến từ nhân tộc. Những năm gần đây này tu luyện, hắn sớm có phát hiện. Hắc Bảo Nhân nói, năm đó đứng ra cái kia một bộ phận thánh nhân, liền là đến từ nhân tộc 3000 thánh nhân. Võ đạo bản tôn thần sắc động dung, tấu chương xong, cách chương.